Isekai, trực tử ma nhãn, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji là người phát ra đợt tấn công đầu với một vài mũi tên. Nhưng tất nhiên là con quái Kamaitachi đã dễ dàng đánh gãy hết tất cả bằng một cú quất đuôi. Nhưng nó chỉ vừa mới gạt đi đống phiền phức chỉ đủ gãi ngứa nó thì nguyên một lưỡi đao của thanh Naginata đập vào đầu. Tuy là vết chém mà Kenji tạo ra là rất nhanh nhưng cũng chỉ đủ làm nó chảy ra chút máu. Gào gu, nó tức giận mà dùng chân bên phải tung một lưỡi đao về phía cậu. Kenji cũng vì thế mà đưa tay lên và để phần giáp tay hứng trọn, và thật bất ngờ là nó nhẹ nhàng chịu đựng được trước đòn tấn công của con Kamaitachi. Ngay sau đó cậu ôm chặt lấy chân của nó và dùng đòn vật mà Tomoe chỉ dạy ném nó lên không. Cậu cảm nhận được bộ giáp này cũng đã nâng cấp luôn sức mạnh cơ bắp của cậu, vì lúc trước thì cũng không mạnh đến mức này. LT, Cecilia, GT, Kenji hét lên ra hiệu cho Cecilia bắn một lúc ba mũi thương băng giá bay thẳng về phía Kamaitachi. Những cây thương băng giá đó đều rất nhanh và chắc chắn, nhưng nó đã cựa quậy mãnh liệt mà xoay người. Và thế là cả ba cây thương đó cũng chỉ gây ra một vết thương không sâu lắm ở bắp chân sau của nó. Nhưng như thế chắc chắn là cũng đã đủ để gây ra một ít khó khăn cho nó khi di chuyển xung quanh, từ đó thì nguy hiểm mà nó gây ra cũng sẽ giảm bớt. Nó tiếp đất và thoáng gục một ít và lại gồng dậy trụ vững. Nó trông có vẻ càng ngày càng tức điên lên vì sự xuất hiện của Cecilia và Kenji. Nó gồng mình lên và kèm theo sau là một cơn gầm mạnh mẽ. Cả không gian xung quanh nó như bị bóp méo và cáo ảo ảnh nơi này trồi lên những bông hoa bì ngạn đỏ. Tất nhiên kèm theo một hiệu ứng cho cậu đó chính là cảm giác thấy sức lực của mình bị rút đi khá nhanh. LT, xem ra là phải tốc chiến tốc thắng với mày rồi nhỉ. Cậu không sao chứ Cecilia, GT, Kenji tránh qua những đòn tấn công bằng đao gió của con Kamaitachi vừa kiểm tra sự khác biệt khi mà con quái tạo ra một kết giới như vậy. Cecilia thì đứng ở trong đề để mà hỗ trợ cho cậu mà không sợ sự nguy hiểm từ con Kamaitachi, nhưng về kết giới thì nó có ảnh hưởng tới cô không nên vì thế mà cậu mới hỏi. LT, không sao bộ có chuyện gì à? GT, LT, à không, xem ra là không sao rồi. GT, LT, cẩn thận, GT, LT, cái gì đây? GT, con Kamaitachi lui về sau mà vào thế chuẩn bị tấn công kiểu bánh xe. Nhưng mà trước khi nó cuộn mình thành bánh xe lưỡi kiếm thì đột nhiên nó như phân thân ra thêm hai con khác. Và rồi sau đó cả ba đồng thời tấn công mà không ngần ngại, những gì mà nó tạo ra là quá thật khiến cậu cũng khó mà phân biệt được con nào là con thật con nào là con giả. Nên cũng vì thế mà cậu bất ngờ trước đòn thế mới của con quái. Trả giá cho điều đó là một vết cắt khá sâu bên cánh tay trái của Kenji nơi mà không có giáp phòng hộ. LT, GT, LT, Kenji, GT, Kenji nén đau đớn mà lui về sau lưng những thân cây lấy nó làm những lá chắn tạm thời cho cậu. Những thân cây liên tục bị con Kamaitachi chém đổ nhưng cũng đã làm giảm tốc độ của con quái liên tục vì thế mà chừa đường cho cậu chống vào một bụi cây. Kenji nhăn mặt ôm lấy phần bị thương sau đó là dùng tạm một dây leo gần đó bịt lại để cản máu chảy ra. Với vết thương như vậy là cậu khó mà có thể dùng tiếp Naginata. LT, đành như thế này vậy. Om, GT, cậu nhảy ra khỏi chỗ trốn và kích hoạt kỹ năng mà mình đã học được từ chỗ ông già. Tuy mới chỉ là nhập môn nhưng hô vọng là đủ dùng. Thanh Naginata đâm về phía con quái thì đột nhiên như thể là nó phân ra thành ba lưỡi đao khác nhau cùng lúc chém về phía nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con Kamaitachi đã định lui về sau với tốc độ của mình thì đột nhiên nhận ra cả bốn chân của nó đều bị một lớp băng giữ lấy và khiến nó bị chậm một bước. LT, nhận lấy, GT, đòn tấn công của Naginata nhanh chóng chạm tới cơ thể nó và mục tiêu là đôi mắt. Hai đôi mắt của nó nhanh chóng bị Naginata xuyên thủng nhưng chính cây trường đao của Kenji cũng bị vỡ ra thành từng mảnh khi hoàn thành xong đòn tấn công. Kamaitachi gầm lên đau đớn mà dùng đuôi của mình mà đánh lui cậu về sau một khoảng, và khi nó cũng định lui lại để giữ khoảng cách thì một cơn lũ trào tới bao quanh nó thành một vòi rồng không cho con quái di chuyển một bước. LT, nhanh lên Kenji, mình không giữ nó lâu được đâu. GT, LT, hiểu rồi, lấy đầu quân thù nào Jinzo Minata. Hơi thở mặt trời, GT, Kenji chạy đến ngay bên vòi rồng và rút ra cực nhanh thanh Jinzo Minata bên hông. Ngọn lửa tử thần bùng cháy lên cực đại và như tạo thành một thanh kiếm lửa của người khổng lồ. Kenji hít một hơi thật sâu vào người và vào thế đưa kiếm lên qua đầu và bổ xuống. Ngọn lửa mãnh liệt nhanh chóng chém đôi cơn vòi rồng cũng như là toàn bộ những gì bị giam trong đó. Kết giới cũng nhanh chóng bị gỡ bỏ khi cậu bổ xuống hoàn toàn. Vòi rồng nước bị ngọn lửa làm cho bốc hơi mà để lộ cái xác của con Kamaitachi bên trong đã bị chém bay đầu và nằm bất động ở đó. LT, thằng thàng công rồi. GT, Cecilia mừng rỡ chạy ra khỏi ngôi đền mà nhào đến ôm lấy Kenji. Cậu vì đã kiệt sức và cực kỳ đau đớn không chỉ vì vết thương mà còn di chứng của hai tuyệt kỷ của mình, nên khi Cecilia chạy đến ôm lấy thì cậu cũng bất lực mà ngã rầm ra sau. LT, đau đau đấy Cecilia. GT, LT ấy chết mình xin lỗi. Để mình trị thương cho cậu. GT, hết chép. Cách chương.